chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng không một. Trương một thận trọng hải quân, tuyệt không ra mặt. Đông Hải, 153 chi bộ quản hạt hải vực. Bão táp chỗ khuấy động trên đại dương bao la. Phiêu đãng một chiếc tàu chiến, lô tàu trưởng. Phía trước phát hiện một chiếc thuyền hải tặc. Trong khoang, một tên đại hồ tử hải quân đối lấy người trước mặt báo cáo. Đại hồ tử đối diện người, một thân tiêu chuẩn hải quân chế phục, không mang cái mũ đầu hiển lộ mái tóc màu đen. Tóc mái từ cái trán tách ra, ánh mắt bên trong tràn đầy lười nhác. Chỉ nhìn một cách đơn thuần tướng mạo cũng liền 23-24. Lô gãi đầu một cái, cầm trong tay giấy báo buông xuống, bóp tắt thuốc lá, trịnh trọng nói: "Cát quân Tào, ta nói bao nhiêu lần, gặp phải thuyền hải tặc, vậy trước tiên đánh tra rõ ràng đối diện tiền truy nã, cao hơn 300 vạn, chúng ta hết thảy không tiếp, không phải, hết thảy phải thận trọng, thấp hơn 300 vạn, có thể pháo kích liền pháo kích, tận lực không muốn tiếp mạn thuyền chiến, lấy đánh chìm đối phương tàu thuyền làm chủ." "Vâng." Cát quân Tào kính cái lễ, quay người ra ngoài. Cái này đại hồ tử cái gì cũng tốt, cũng là thái chứng trạc đàng hoàng, làm gì đều muốn tìm hắn báo cáo, mặc kệ nói bao nhiêu lần đều vô dụng. Rầm rầm rầm, bên ngoài truyền đến tiếng pháo. Lô bất đắc dĩ thở dài, vì cái gì, vì cái gì ta lại xuất sinh tại hải tặc vương nơi này? Hải tặc vương thế giới chính vào đại hải tặc thời đại, đại hải gió sục mây vần, cường giả đỉnh thiên lập địa riêng phần mình chém giết, thật sự là để cho người ta để không nổi kình. Ta, Du Si Du Lộ, 24 tuổi, lớn nhất đại mộng tưởng, an toàn qua hết cả đời này. Hải tặc vương thế giới a, người kia người đều hồi sinh mệnh quy hoàn, thụ thương ăn một bữa tu dưỡng hai ngày liền sinh long hoạt hổ, sinh mệnh lực tràn đầy thế giới a. Tuyệt tài hội trong cái thế giới này hưng phấn. Dù sao Lô không biết, vượt qua đến cái thế giới này hơn 20 năm, hắn liền minh bạch một việc, cũng không đủ thực lực, hắn đánh chết không xuống núi. May mà là hắn lúc sinh ra đời đời tự mang một cái hắc, đến từ ruột nhãn cuồng đao mắt ruột dô vô minh thần phong lưu. Đi qua hắn hai mười mấy năm qua không ngừng tu luyện, này môn kiếm đạo đã bị hắn hoàn toàn nắm giữ. So dô si dô còn muốn có thể nắm giữ loại kia nắm giữ. Nhưng là tại thế giới này đủ sao? Đại tướng, tứ hoàng, thất vũ hài, gơ mơ quân một số cường giả, còn có những ly kỳ cổ quái đó biến thái, tựa hồ có chút không đủ. Hắn cần phải thận trọng. Cho nên hắn hải quân, ở cái thế giới này khi hải tặc, hắn gọi Du Si Du Lô, không gọi Vương Lô, không có cái kia tư chất. Khi hải tặc người, rất có thể gây sự, dễ dàng bị nhầm vào. Càng nghĩ, an toàn nhất cũng là khi hải quân, mà lại nơi này là Đông Hải, yếu nhất chi hải, năng lực giả cơ hồ bị xem như truyền nói địa phương. Bình quân tiền thưởng 300 vạn, vô cùng an toàn. Lô 14 tuổi ngũ, trải qua 10 năm, cẩn thận từng ly từng tí trở thành một tên tàu trưởng. Bất quá liền xem như Đông Hải, vậy cũng không thể chủ quan. Hắn cũng không muốn bại lộ thực lực, vạn nhất dẫn tới cường giả chú mục vậy liền không tốt. Hắn là chơi kiếm, rõ ràng nhất cũng là có cái đệ nhất thế giới đại kiếm hào mắt ưng ở nơi đó. Vạn nhất nổi danh bị hắn để mắt tới cái kia còn. Cho nên Lô có cái nguyên tắc, 300 vạn trở lên hải tặc không bắt, siêu việt tiền thưởng bình quân dây. Trời mới biết những hải tặc đó có cái gì kỳ quái chiêu thức cùng năng lực. Vạn nhất lật xe đây, rầm rầm rầm, đại pháo còn đang oanh kích. Lô ngậm một điếu thuốc, xoa diêm, khói cùng xì gà thế nhưng là hải quân thiết yếu chi vật, tại sao có thể không rút ra? Thân thể của hắn cũng là cái thế giới này người, sinh mệnh lực tràn đầy, tùy tiện rút ra, không lo lắng. Ầm, khoang một trận chấn động, diêm từ trên tay hắn đến rơi xuống, Giết a. Tiếp theo một cái trước mắt, chấn thiên tiếng la giết vang lên. Lật xe, Lô biến sắc, cầm lên một bên chế thức giao quân dụng cực mau rời khỏi khoang. Rầm rầm, gió bão mang theo mưa mưa như chút nước mà xuống. Tàu chiến tại cái này bão táp dưới đung đưa không ngừng. Cơ hồ ngay tại tàu chiến mặt bên trên vị trí, một chiếc sách tung tóe thuyền hải tặc cùng tàu chiến mặt thiếp mặt. Bung tàu đã có một đám vớ va vớ vẩn hải tặc cầm vũ khí cùng hải quân chiến làm một đoàn. Tàu trưởng, cát tay trái cầm đao tay phải cầm súng, một thương xử lý một cái hải tặc. Hét lớn, là cử phủ hải tặc đoàn. Ánh mắt hắn không mù, thấy được những hải tặc đó bên trong, cả người cao chí ít 2 mét ngũ đại hán nã lấy một thanh nói ít 2 mét 2 mặt đại phủ lập tức thả lật một đám hải quân. Là cá nhân đều có thể nhìn thấy. Tiểu nhóm, giết sạch bọn họ, đem thuyền đoạt. Đại hán một búa đem một đám hải quân đập bay. Gầm lên, cự phủ hải tặc đoàn thuyền trưởng Côn Ngô, tiền truy nã 600 vạn be di, siêu việt Lô tiêu chuẩn gấp 2. Lô mắt nhìn thiên, mắng, đáng chết khí trời. Đối diện thuyền hơn nữa là tao ngộ hắc ăn hắc sau đột nhập bão táp sắp tan ra thành từng mảnh. Lúc này mới sẽ đến đoạt hải quân thuyền. Không phải vậy đồng dạng đụng phải loại này. Không phải loại kia đặc biệt hung tàn lời nói. Tùy tiện đánh 2 pháo người ta liền chạy. Không, còn không thể ra tay. Ta còn có nhiều như vậy bộ hạ. Bọn họ trước mắt còn không có thủ thương. Không nhất định phải ta xuất thủ. Vạn nhất bọn họ có thể đem bọn này hải tặc bắt được, ta cũng không cần để người chú ý. Lô cùi chó chống nạnh ở giữa chui đao, thầm nghĩ trong lòng. Hắn du si du lô hành tẩu thế giới, toàn bộ nhờ 2 chữ. Sợ. Không là. Là thận trọng. Phanh phanh phanh. Hải quân cầm liền phát thương không ngừng hướng phía Côn Ngô xạ kích. Không thể không sách trừ cực ít cá biệt có đánh lén thiên phú. Hắn mặc kệ là hải tặc vẫn là hải quân, đều chỉ hội thiện lương thương pháp cùng thiện lương pháo pháp. Lệch ra đến không biên giới. Những viên đạn kia tất cả đều đánh vào Côn Ngô xung quanh trên sàn nhà. Ngẫu nhiên có như vậy mấy khỏa vận khí viên đạn, cũng bị Côn Ngô dùng phủ đầu ngăn trở. Mà lại, rõ ràng là liền phát thương, rõ ràng đang đổ mưa, vì cái gì có thể xả kích? Newton không có xuất sinh ở cái thế giới này. Đều đi chết. Côn Ngô giống như một đầu man ngưu, lấy đại phủ làm thuẫn, đụng đổ xạ kích hải quân. Lô mí mắt trực nhảy. Bởi vì Côn Ngô quan hệ, để hải tặc nhóm sĩ khí đại trấn, đánh hải quân liên tục bại lui. Tàu trưởng, cẩn thận. Cát quân tàu thanh âm truyền đến. Đông đông đông. Chỉ gặp Côn Ngô ngắm chuẩn lấy Lô bay thẳng. Một thanh búa lớn từ trên xuống dưới mạnh mẽ thuận bổ. Không có cách. Quy củ cũ. Diễn hắn. Lô giả bộ như một bộ bi phấn chi tướng. Rút ra dao quân dụng. Hét lớn một tiếng. Chính nghĩa tất thắng. Tiến lên. Bất quá tựa hồ là bung thuyền bởi vì mưa so sánh trượt nguyên nhân. Lô một cách lảo đảo. Rất lợi hại không cẩn thận trượt một chút. Cực kỳ trùng hợp tránh thoát Côn Ngô công kích. Ầm, Côn Ngô thuận thế nhất quyền nện ở Lô trên thân. Lô liền bay ra ngoài. Bất quá hắn bay có chút xa. Thật vừa đúng lúc đụng vào một tên hải tặc trên thân. Lại vừa có khéo hay không cái kia thanh dao quân dụng đâm vào hải tặc lồng ngực. Khù khù. Quả nhiên rất mạnh. Nhưng là thân là hải quân, ta sẽ không khuất phục. Lô nhìn cũng chưa từng nhìn này ngã xuống hải tặc. Ho khan vài tiếng. Nắm dao quân dụng một lần nữa phóng tới Côn Ngô. Ha ha ha. Ngươi cái rác rưởi. Côn Ngô phóng tứ cười to. Lần này hắn đến đánh bất ngờ thật đúng là đánh bất ngờ đúng. Bọn này biển quân đều là rác rưởi. Không phải hắn đại phủ Côn Ngô đối thủ. Hắn giơ lên đại phủ. Chuẩn bị đánh chết cái này không biết trời cao đất rộng hải quân. Nhưng mà vung xuống một khắc này, Lô lại rất khéo trượt chân, tránh thoát hắn công kích, nhất đao chém tới. Côn Ngô chiến đấu kinh nghiệm phong phú, một búa không trúng, một chân đá ra, lô lại bị đạp bay ra ngoài, đâm vào một tên hải tặc trên thân. Lần này lực đạo không nhỏ, lô trên tay dao quân dụng đều thuận thế bay ra, trên không trung chuyển vài vòng, thẳng tắp rơi vào tên kia hải tặc bên trên. Phúc phúc, chính nghĩa tất thắng. Lô rút ra dao quân dụng, lần thứ ba tiến lên, chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng không một. Chương 2 vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm. Côn Mô tiếp tục giơ lên diều, nhưng mà lô lại đồng dạng trượt chân, sau đó bị đập bay. Tiếp lấy đao rất tự nhiên đâm vào một tên hải tặc thân thể. Lặp đi lặp lại luôn chuyển, lô tiếp tục tiến lên. Côn Mô rất là phẫn nộ, cái này hải quân tiểu tử vận khí không khỏi quá được rồi. Liên tiếp 3 lần đều tránh thoát công kích mình. Lần này, ta nhất định phải đánh chết ngươi. Hắn đổi cái quỹ tích, không hề trẻ dọc, mà chính là đem búa lớn xoay tròn hoành đập tới. Lô đôi mắt ngưng tụ, đồng tử phát ra một đạo sắc bén quang hoa. Mục đích kiếm. Côn Mô quanh thân cứng đờ, vô ý thức che chính mình trái tim. Giờ khắc này hắn cảm thấy mình toàn thân phát lạnh, chân chân mềm nhũn. Diều thuận thế liền vung quá khứ, phủ bính vừa vặn đánh vào lô trên thân, lô lại bay ra ngoài. A, một tên hải tặc ôm ngực ngã xuống. Lô lần nữa từ trên thi thể rút ra dao quân dụng, sắc mặt nghiêm túc. Hải tặc, ta sẽ không khuất phục. Đáng giận. Côn Mô từ dưới đất bò dậy, sắc mặt đều khí xanh. Hắn diều đều không chiếm, hai tay đại trương, thẳng đến lô. Sau đó lô lại bay ra ngoài, lại rất lợi hại, có khéo hay không xử lý một tên hải tặc. Côn Mô đều nhanh điên. Mặc kệ hắn làm sao đối phó cái này hải quân, hắn đều biết bay ra ngoài. Dù là hắn rõ ràng bắt lấy đối phương, có thể trong nháy mắt đó chính mình liền sẽ toàn thân phát lạnh, theo bị kiếm chém trúng trái tim một dạng. Sau đó chính mình liền sẽ ngã sấp xuống. Cái kia hải quân vẫn là hội bay ra ngoài. Một tới hai đi, vốn nên là chiếm thượng phong hải tặc đã nằm xuống hơn phân nửa. Lô từ dưới đất bò dậy, thuận tay rút ra đâm vào hải tặc trên thân dao quân dụng. Thở hồng hộc, sắc mặt tái nhợt. Tào trưởng. Cát Tào trưởng đau lòng nhìn lấy lô. Tuy nhiên không có gì vết thương vết máu, nhưng là này rung động chuyển động thân thể cùng thỉnh thoảng đè nén không được tiếng ho khan tỏ rõ hắn nội thương không nhẹ. Coi như thế. Hải quân cũng không hướng biển tặc đầu hàng. Chính nghĩa tất thắng. Chúng ta không hướng biển tặc đầu hàng. A, Cát Lệ nóng doanh tròng. Hổ gầm một tiếng phóng tới một tên hải tặc. Nhất đao chung kết hắn. Giết A. Hải quân sĩ khí mắt trần có thể thấy tăng trưởng. Mà bởi vì lô mỗi lần rất thê thảm đâm vào hải tặc bên trên, vũ khí lại thật không may lại đâm vào hải tặc thân thể. Đột kích hải tặc đã không nhiều, rất nhanh liền bị hải quân áp đảo thượng phong. Đánh tơi bời, khắp nơi chạy trốn. Đáng giận. Côn Mô tức đang phát run. Từ vừa mới đối phó cái này hải quân bắt đầu, hắn vẫn không thuận. Không bình thường không thuận. Trước đó dùng diều không có gì phát giác, thế nhưng là về sau hắn cảm giác được không đúng. Tuy nhiên mỗi lần đều là hắn tại công kích lô, nhưng là hắn quyền cước luôn cảm thấy không có đánh trúng, giống như là đánh tại không khí một dạng. Thế nhưng là lô lại xác thực bay ra ngoài, nhìn cũng xác thực thổ thương không nhẹ, rất lợi hại khó chịu, rất quái dị. Lô biểu lộ bi phẫn, nhưng trong lòng cười thầm. Phi thường tốt. Tiếp xuống hải quân hợp lực đối kháng đại hải tặc Côn Mô. Đại chiến 300 hiệp, cuối cùng đem bắt được. Không phải ta một người đánh, là hắn hải quân công lao. Loại sự tình này quá bình thường, ta chắc chắn sẽ không bị chú ý tới. Ta thật tức giận. Ngay tại lô chuẩn bị chỉ huy hải quân cùng tiến lên thời điểm, Côn Mô thanh âm bỗng nhiên trở nên trầm thấp. Hắn hơi hơi xoay người, còng lưng đọc. Một đôi mắt bỗng nhiên hóa thành kim sắc dựng thẳng đồng tử. Xé nát các ngươi. Côn Mô thân hình tăng vọt một vòng, tầng tầng lân phiến từ sau lưng của hắn mọc ra. Một đôi tay hóa thành móng vuốt. Trên đầu nửa bộ trở nên hẹp dài. Hóa làm một cái người thằn lằn. Phanh phanh phanh. Đạn bắn vào khoa mạc trên lưng. Cỏ ra một vành lửa. Quái. Quái vật A. Một số hải quân sợ hãi kêu to. Lần này Lô sắc mặt là thật khó nhìn. Áp ma quả thực năng lực giả. Ngươi sao? Vì cái gì? Hải quân ước định đổi là làm gì ăn? Loại người này 600 vạn. Chính phủ cũng không phải không có tiền. Cho hắn thưởng cái 6.000 vạn bỏ vào đại hải trình đi chịu chết không tốt sao? Lô tâm lý gào thét mở. Côn Mô nhích miệng cuồng tiếu. Ta là ăn tích dịch quả thực người thằn lằn. Lúc đầu không muốn dùng năng lực này. Nhưng các ngươi thật chọc giận ta. Riêng là ngươi. Hắn nhất chỉ Lô. Gầm thét lên. Ta muốn đem ngươi sống sờ sờ xé nát rơi. Mới sẽ không để ngươi đạt được. Lô Tào trưởng ngài yên tâm đi. Ta chết cũng sẽ bảo hộ ngươi. Cát quân Tào một bước đứng tại Lô trước mặt. Lớn tiếng hô hào. Ta không muốn ngươi cái này đại hồ tử bảo hộ. Thay cái tiểu tỷ tỷ tới. Lô giật nhẹ khóe miệng. Vậy liền từ ngươi bắt đầu. Sưu. Côn Mô thân hình bãi xuống. Cấp tốc từ hải quân trung gian xuyên qua. Móng vuốt thẳng dò xét cát. Tốc độ kia nhanh. Người bình thường là phản ứng không kịp. Các loại cát có hành động thời điểm. Này móng vuốt đã đến trước mặt. Thật muốn bắt thực. Chỉ sợ đầu liền không có. Đúng lúc này. Cát cảm giác được một cỗ cự lực từ bên cạnh truyền đến. Lô một chân đem cát đạp đi. Đón Côn Mô cự trào. Hai chỉ khép lại thành kiếm chỉ cực nhanh hướng thân đao một vòng. Lấy một cái cực nhẹ thanh âm ngâm nói. Vô minh thần phong lưu sát nhân kiếm. Xoát. Hắn thân thể một bên. Đao nhận nhẹ nhàng từ Côn Mô bên hông xẹp qua. Người cũng chuyển tới Côn Mô phía sau. Thận. Khắp nơi cái này bão táp hoàn cảnh dưới. Côn Mô thế mà cảm giác được một cỗ gió nhẹ khí tức. Hắn vô ý thức bôi hướng mình phần eo. Phát hiện giống như không có chuyện gì. Không khỏi quay người nhe răng cười. Vận khí tốt lại tránh rồi chứ. Ta nhìn ngươi lần này làm sao tránh. Bảo hộ Tào trưởng. Bị gạt ngã cát quân Tào cầm đao xông đi lên. Cao cao nhảy lên nhất đao bổ về phía Côn Mô vươn hướng Lô cánh tay. Vô dụng. Xùy. Vừa dứt lời. Côn Mô cánh tay bỗng nhiên nổ bắn ra một đoàn huyết dịch. Nhỏ xuống tại bung thuyền. Bị nước mưa cỏ rửa. Côn Mô sững sờ nhìn lấy cánh tay mình. Vừa nhìn về phía đồng dạng một mặt không thể tin cát. Ngươi giết. Còn lại hải quân xông lại. Một tên hải quân nhất đao đâm hướng Côn Mô phần lưng. Cái kia vốn nên viên đạn đều đánh không thủng da thịt. Vừa bị vũ khí đụng vào. Liền đột nhiên nổ ra một đoàn máu. Trùng kích lực để Côn Mô hướng phía trước một cách lảo đảo. Tiếp theo. Lại một tên hải quân xách đao chém liền. Lại chém ra một đạo tơ máu tới. Cái quái vật này hiện tại thổ thương. Bọn họ là có thể xử lý cái quái vật này. Minh bạch điểm này. Hải quân công kích càng thêm khởi kình. Côn Mô liền theo cái nến tàn trong gió giống như. Tại thân cao chỉ có hắn một nửa hải quân bao vây bên trong. Không ngừng tuôn ra tơ máu. Này nhìn lấy căn bản không giống như là chặt. Mà chính là từ trong cơ thể bạo liệt ra. Hắn lộn xộn. Hắn không hiểu. Lần thứ nhất tại hải quân biến thân trước mặt. Lại lần thứ nhất không bị hải quân vũ khí gây thương tích hại. Lần thứ nhất cảm nhận được bọn họ hoảng sợ. Song trọng bắt nguồn từ lực lượng mang đến khoái lạc lẫn nhau chồng lên. Này song trùng khoái lạc lại hội mang đến càng nhiều vui sướng. Vốn phải là hưởng thụ giết hại hải quân chiếm lấy tàu thuyền hạnh phúc thời gian. Vì cái gì? Vì sao lại biến thành dạng này? Cái kia hải quân. Lộn xộn bên trong. Cô le chớ tức giận bên trong linh quang nhất thiểm. Nghĩ đến vừa rồi này phất qua bên hông nhất đao. Hắn nhìn về phía Lô. Đã thấy Lô chính đem quân đao chậm rãi vào vỏ. Khóe miệng của hắn ngậm lấy cười. Đối bị hải quân vây quanh Côn Mô khinh khinh mở miệng. Thanh âm rất nhẹ. Cơ hồ nghe không được. Nhưng Côn Ngô lại hiểu hắn nói tới ngữ. Ngươi nghe thấy à? Ầm, đạn ra khỏi nòng thanh âm. Chì đánh nhanh chóng tới gần cô Le Chớ tức giận túi. Bành, cô Le Chớ tức giận túi tại viên đạn đến khu vực đột nhiên tuôn ra một cái đồng lớn. Cao lớn thân thể như ngã quỵ đại thụ. Ngã sấp xuống tại bung tàu. Đầu chính đối lô. Hai mắt dần dần thất thần. Thần phong nhẹ vang lên âm thanh. Đao nhận. Vào vỏ. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng 01. Chương 3 Phờ Lo Di Đa bảo tàng. Côn Mô tử vong. Để còn lại hải tặc từ bỏ chống lại. Ngoan ngoãn liền cầm. Trong văn phòng. Đi qua đơn giản băng bó cát kích động ria mép đều hóa thành gợn sóng. Tàu trưởng. 600 vạn hải tặc. Đây chính là một cái công lớn a. Ngài khẳng định có thể tiến thêm một bước. Cát quân Tàu. Ngươi phải nhớ kỹ. Đây không phải ta một người công lao. Đây là đông đảo hải quân công lao. Ngươi cũng nhìn thấy. Là các ngươi đối Côn Mô tạo thành thương tổn. Là các ngươi giết Côn Mô. Ta chỉ là làm ra một điểm không có ý nghĩa cống hiến mà thôi. Lô Nghĩa chính ngôn tử nói. Lô Tào trưởng. Cát cảm động nước mắt lại phải xuống tới. Cát là cái lão hải quân. Gặp nhiều loại kia tiêu diệt một cái hải tặc đoàn liền đối với mình đại khen đặc biệt khen. Không phải cái gì chính mình chiến lực vô song. Chính là mình chỉ huy có phương pháp hải quân cấp trên. Mà giống lô thế mà lại thừa nhận là cộng đồng hải quân công lao. Quá mức thư thớt. Cái này là bực nào quang huy. Dạng này hải quân. Tuyệt đối không thể lấy dừng bước tại này. Ta minh bạch. Lô Tào trưởng. Lô hài lòng gật đầu. Vậy liền ra ngoài đi. Qua kiểm lại một chút chiến lợi phẩm. Vâng. Cát sau khi ra ngoài. Đám hải quân chính đang không ngừng từ trên thuyền hải tặc vận chuyển chiến lợi phẩm. Từng cái vui vẻ ra mặt. Tuy nhiên Côn Mô chết. Tiền thưởng hồi thiếu 3 phần. Nhưng là số tiền kia bọn họ cũng là có thể dẫn tới. Hải tặc huyền thưởng lệnh. Cũng không đơn thuần là vì tiền thưởng người thiết lập. Ngay từ đầu thiết lập mục đích tính. Là vì kích phát đám hải quân tính tích cực. Về sau mới có tiền thưởng người loại nghề nghiệp này. Cát quân Tàu. Tốt nhiều chiến lợi phẩm đâu. Lại thêm Côn Mô nhân đầu. Lần này đoàn người lập đại công. Một tên hải quân nhích miệng cười nói. Đúng vậy a. Cát quân Tàu. Trở về lời nói. Ta hẳn là có thể tăng một cấp đi. Đây chính là cái đại hải tặc. Hải quân kích động nói. Hắn là một tên binh nhì. Hỗn đàn. Không muốn kiêu ngạo tự mãn. Cát giận dữ hét. Các ngươi coi là đây hết thảy đều là ai làm. Là các ngươi à? Không là. Là Lô Tào trưởng. Nếu như không phải Lô Tào trưởng xung phong đi đầu. Các ngươi nơi nào đến dũng khí tới đối phó quái vật kia. Thế mà làm trên cấp một cái phạm nhân hiểm. Các ngươi dạng này. Vẫn xứng thân là một tên hải quân sao? Đám hải quân mặt có vẻ áy náy. Nhưng mà coi như thế. Coi như thế. Cát nước mắt phun ra ngoài. Hét lớn. Lô Tào trưởng cũng vẫn là nhớ chúng ta. Hắn nói công lao này là mọi người. Lô Tào trưởng nhớ được các ngươi mỗi người cống hiến. Rõ ràng hắn thủ thương nặng nhất. Nỗ lực tối đa. Lại vẫn nhớ chúng ta. Dạng này cấp trên. Dạng này trưởng quan. Các ngươi còn có mặt mũi nhớ thương chính mình công lao à? Các ngươi thân là hải quân vinh dự đâu? Lô Tào trưởng. Ô ô ô. Lô Tào trưởng thật sự là một cái thật dài quan viên. Ta cả đời đều muốn đi theo Lô Tào trưởng. Đúng. Có Tào trưởng tốt như vậy trưởng quan. Liền xem như cả đời làm binh nhì. Cũng cam nguyện. Ô ô ô ô. Lô Tào trưởng. Ta nhất định sẽ nỗ lực. Sẽ không cho ngài mất mặt. Đám hải quân cũng là nước mắt như suối tuôn. Lô Tào trưởng dạng này có được quang huy nam nhân. Tuyệt đối không thể chỉ khi Tào trưởng. Chúng ta muốn để Đông Hải đều biết Lô Tào trưởng đại danh. Cát nghiêm túc nói. Để Đông Hải biết Lô Tào trưởng đại danh. Bung thuyền nhất thời ồn ào một lần. Này lũ ngu ngốc lại tại lăn tăn cái gì. Xoạt. Lô sát một cây diêm. Nhóm lửa thuốc lá. nghe bên ngoài tiếng ồn ào, chau mày. Hải tặc thế giới người mỗi cách đều có bệnh, nói khóc liền khóc, nói náo liền náo, cực kỳ khoa trương hóa. Hô, hắn nôn cái vòng khói, hài lòng lùi ra sau dựa vào. Ta diễn hẳn là vẫn được, đến lúc đó bắt Côn Mô Tông lao mọi người một điểm, làm nhạt rơi ta tồn tại, ta liền sẽ không làm cho người chú mục. Hải tặc cũng bắt, hải vực cũng bình tĩnh, ta cũng an toàn. Ai nhỉ? Hoàn mỹ, thận, là Vô Minh Thần Phong Lưu Thanh Long ảo nghĩa chiêu thức một trong. Vốn nên cùng giao làm một chiêu, là làm giao long. Hiệu quả là thao túng bị đánh trúng người thân thể huyết dịch, để sinh ra ảo giác, từ trong cơ thể xé sách. Lấy Côn Mô cách liền thương đều đánh bất toái ra dày, làm sao có thể là vũ khí có thể tạo thành thương tổn. Đều là hắn tại thao túng huyết dịch sinh ra bạo liệt a. Các ngươi coi là Côn Mô thương tổn các ngươi tạo thành. Không, là ta Lô tộc. Chờ một lúc, Cát Quân Tào một lần nữa gõ cửa. Tiến đến. Tào được. Chiến lợi phẩm kiểm kê xong, có 20 vạn be di, còn có một số tài bảo. Lô gật đầu. Theo thông lệ xử lý. Vâng, hải quân đồng dạng thông lệ. Đó là đương nhiên cũng là nộp lên trên. Bất quá, chính phủ tài đại khí thô, hải quân cũng tài đại khí thô. Sở hữu chiến lợi phẩm nộp lên trên về sau khấu trừ 3 phần vẫn là hội phân cho tác chiến hải quân. Chưa từng có mất đi hiệu lực qua. Cái này còn tỉnh chính mình nuốt mất chiến lợi phẩm chuyển bán sức. Cho nên khi hải quân cũng là một kiện không bình thường dễ chịu sự tỉnh. Riêng là không cần liều mạng hải quân. Mặt khác, còn có một tấm bản đồ bảo tàng. Cát do dự một chút, vẫn là cầm trong tay tàng bảo đồ đặt lên bàn. Tàng bảo đồ, Lô vừa có chút hứng thú, nhưng xem xét này tấm bản đồ bảo tàng, nhất thời liền không có ý nghĩa. Phở Lo Di Đa bảo tàng, bây giờ còn có người tin cái này. Này tấm bản đồ bảo tàng vẽ không bình thường đơn sơ, loáng thoáng đó có thể thấy được là bản địa quản hạt hải vực. Phía trên phân bố mấy đầu phảng phất giản bút họa một dạng tuyển đường đi. Mục tiêu trực chỉ một tòa đảo. Phở Lo Di Đa bảo tàng là mấy năm gần đây lưu truyền một cách truyền thuyết. Trong truyền thuyết có một cái gọi là Phở Lo Di Đa đại hải tặc. Cướp bóc cả một cái vương quốc bảo dấu. Dấu ở cách nào đó ở trên đảo. Dạng này tàng bảo đồ cách một đoạn thời gian liền xuất hiện một lần. Lô cũng không biết gặp bao nhiêu mở đầu, mà lại mỗi lần địa điểm cũng không giống nhau. Dần xà đều không có người nào tin, nhưng luôn có chút lòng mang may mắn người. Hội sưu tầm dạng này tàng bảo đồ, mưu toan tìm tới cái gọi là bảo tàng. Ta cũng cảm thấy không thể tin. Cát nói, này tàu trưởng, chúng ta trở về địa điểm xuất phát. Lô gật đầu, mở miệng nói, vậy chúng ta liền báo cáo. Một tên hải quân đột nhiên đứng tại cửa ra vào, kính cách lễ, nói, Lô tàu trưởng, Cát Quân Tàu, chi bộ phát tới phát, nói là bắt lấy do dô nâu do dô, u, v, g, w, w, m. Cái kia nổi danh hải tặc người, bắt hắn làm gì? Cát cao mày nói, nghe nói là bởi vì đắc tội Hen Me Bô thiếu gia, lại là cái kia Hen Me Bô. Cát oán hận nói, Tào trưởng, nếu như ngài là thượng tá lời nói, này thì tốt biết bao. Hắn nhìn về phía Lô, lại nghe Lô khô cằn nói, vậy chúng ta liền tiến về tàng bảo đồ địa điểm nhìn một cách đi. Lô Tào trưởng, Cát có chút không khỏi rượu. Lô ngôn từ sáng rực, Cát Quân Tào, không nên xem thường dạng này tàng bảo đồ. Phở Lo Di Đa bảo tàng mỗi một năm đều sẽ có lưu truyền. Nếu như là giả, vì cái gì còn có người chăm chỉ không ngừng sưu tầm dạng này tàng bảo đồ đây? Chúng ta là hải quân, làm chuyện gì đều phải nghiêm túc. Giả chỉ là phí một số công phu. Mà nói thật, đây chính là một cái vương quốc tài bảo. Những người kia mất đi tài vật, có phải hay không gặp qua không tốt? Có phải hay không hồi ăn không đủ no? Hải tặc tội ác, cần chúng ta hải quân đến chung kết. bảo hộ bình dân. Đây là hải quân trách nhiệm. Vâng, Lô Tào trưởng, ta lập tức liền thay đổi hướng đi. Cát Nghiêm sắc mặt, thẳng tắp kính cái quân lễ. Hội hàng hải thuật đều là hy hữu nhân tài, mà tại trên chiếc thuyền này, không có người bi ca tư càng hiểu hàng hải thuật. Chỉ muốn về hưu ta bị ép thành đại tướng không một. Chương 4, chúng ta là hải quân, chúng ta sẽ không sợ. Hốt Du Song Cát Lô thở phào. Hắn là 153 chi bộ hải quân. Đúng, cũng là cái kia tay diều môn ca chỗ thống trị chi bộ. Cũng là lớp phi trạm thứ nhất. Do Dô bị bắt, cũng liền đại biểu nội dung cốt truyện bắt đầu. Tiếp xuống cũng liền mấy cái ngày thời gian, lớp phi liền sẽ đến ở đâu, đánh bại môn ca, giải phóng bị cường lực thống trị 153 chi bộ. Hắn không muốn cùng lớp phi có chỗ gặp nhau, sẽ làm sự tình người. Tại hắn nơi này hết thảy đều muốn bị kéo vào sổ đen. Gặp cũng đừng gặp. Không phải vậy hắn làm gì thỉnh thoảng yếu lính tuần tra hạm ra biển. Tại chi bộ an toàn chờ chết hắn không thơm à. Mà lại giả như bây giờ đi về lời nói, vạn nhất cải biến nội dung cốt truyện làm sao bây giờ? Vạn nhất do vô không theo lướt phi làm sao bây giờ? Đường kia bay chẳng phải là còn muốn tại Đông Hải tầm tìm một cách đồng bọn. Vạn nhất hắn không tìm được hợp ý đâu. Vạn nhất hắn tại Đông Hải dừng lại thời gian quá dài đây. Dựa theo như thế cái có thể gây sự nước tiểu tính cùng thực lực. Thật muốn tại Đông Hải làm xảy ra chuyện đến có rất ít người chỉ cho hắn. Cái này nếu là liên lụy đến chính mình đi bắt hắn, chuyện kia chẳng phải là không về không. Vạn nhất làm bị thương hắn ga quấn lên chính mình làm sao bây giờ. Vạn nhất bại lộ thực lực bị trinh triệu đến bản bộ sau đó qua tân thế giới bắt hải tặc. Đây không phải phiền phức thấu nha. Hắn không phải sợ, thuần túy cũng là không muốn thay đổi nội dung cốt truyện. Ân, chính là như vậy. Sau một ngày, tàu chiến đến tàng bảo đồ chỗ miêu tả địa điểm. Tàu trưởng, là gan mo vô đảo. Đầu thuyền bung tàu. Cát quân tàu cầm ốm nhòm, nhìn về phía trước một tòa vòng hỏa sơn đảo. Đối một bên Lô nói. Nghe xong lời này, Lô tâm lý hoàn toàn buông lỏng. Gan mo vô đảo hắn 2 năm trước tới qua lần này mua qua tiếp tế. Ở trên đảo liền một cách bình thường thôn trấn. Không có khả năng có cái gì bảo tàng câu chuyện. Đây cũng là đại biểu cho không có nguy hiểm. Tàu trưởng, có một chiếc thuyền hải tặc. Đột nhiên, Cát kêu đi ra. Cái gì cờ xí? Lô vội vàng hỏi nói. Không thế nào nổi danh hải tặc cờ. Hẳn là treo giải thưởng không cao. Lời này Lô là tin. Cát là cái rất nghiêm túc người. Nhớ lệnh truy nã so tiền thưởng người đều không thua bao nhiêu. Hắn nói treo giải thưởng không cao. Vậy liền không cao. Vững vàng. Nã pháo. Đánh chìm nó. Lô nói. Rầm rầm rầm. Đại pháo oanh kích. Mấy khỏa đạn pháo nện ở thuyền hải tặc phụ cận. Có một khỏa đạn pháo đánh trúng thuyền hải tặc. Khởi xướng nổ tung. Đối diện. Không có đồng tính. Thuyền hải tặc phảng phất không ai giống như. Lại là mấy khỏa đạn pháo đánh ra. Thuyền hải tặc vẫn không có đồng tính. Nếu như trên thuyền có hải tặc lời nói, hẳn là động mới là. Bất quá Lô không nghĩ thu pháo. Có thể đánh chìm làm gì không đánh chìm. Mười mấy phát pháo đạn về sau, tàu chiến một phát pháo đạn đánh trúng đối phương kho đạn. Phát sinh nổ tung. Tàu thuyền chậm rãi chầm thủy. Mượn từ ốm nhòm, Lô nhìn thấy trên thuyền không có người sống dấu vết. Tàu chiến tới gần, một đám hải quân lấy thuyền nhỏ tiến về thuyền hải tặc thi thể, dò xét một phen về sau, hải quân trở lại báo cáo. Tàu trưởng, trên thuyền không có bất kỳ người nào, cũng không có đồ vật. Đây là một chiếc khoảng không thuyền. Biết vậy cũng không cần quản. Đỗ đi, qua thôn trấn nhìn xem. Lô gật gật đầu, phân phó lấy hải quân. Gan mo vô đảo cái trấn nhỏ kia tử tại ở gần vòng hỏa sơn nơi chân núi. Lô mang người mới vừa lên bờ, liền dừng bước. Tàu trưởng, làm sao? Cát gặp Lô thần sắc không đúng, hỏi, phái một đội người hướng phía trước tìm kiếm, chú ý nguy hiểm, rất lợi hại không thích hợp, quá yên tĩnh, Lô Hành sự thận trọng, đến mỗi một tòa đảo hắn đều sẽ ghi ở trong lòng. Tòa đảo này cùng hắn mấy năm trước tới qua hoàn toàn không giống. Thảm thực vật rõ ràng tăng sinh rất nhiều. Cũng tìm không thấy động vật dấu vết. Tứ hải loại khí trời này thường quy hải vực. Không giống đại hải trình nhiều như vậy biến. Không tồn tại trong vài năm để một tòa đảo cực nhanh thối biến. Mà cái này hiện tại thảm thực vật. Rõ ràng cũng là khuyết thiếu động vật sinh thái tuần hoàn. Dẫn đến căng vọt kết quả. Mà lại cái này giới hạn tại không thể ăn giá trị bị. Lô cùng nhau đi tới. Liền cái ra dáng rau dại đều không thấy được. Phụ cận cũng không có cái gì đại hình động vật dấu vết. Không giống như là có cái gì mãnh thú tiến vào chiếm giữ nơi này. Rất nhanh. Lô liền đến thôn trấn. Mấy năm trước cái trấn nhỏ này. Còn tính là vết chân tùm. Phòng ốt đều rất lợi hại sạch sẽ. Nhưng bây giờ xem xét. Các loại thực vật tăng sinh tại trên phòng ốt. Hắn nhớ kỹ kề bên này còn có ruộng đất. Nhưng bây giờ ruộng đất cũng hoang vu hơn phân nửa. Tại đầu đường. Mấy cái xanh sao vàng vọt tiểu hài tử ngồi xổm ở này chơi game. Bên trong một đứa bé nhìn người tới. Sững sờ một chút liền hướng trong trấn chạy. Hải quân. Hải quân đến. Phòng ốt cửa bị mở ra. Mỗi cái dân trấn từ trong nhà đi tới. Tụ lại tại lô bọn họ trước mặt. Chúng dân trong trấn cũng là xanh sao vàng vọt. Từng cách biểu hiện ra thời gian dài ăn không đủ no bộ dáng. Một cái gầy yếu lão giả đi đến lô trước mặt. Đột nhiên quỳ xuống. Khóc ròng nói. Hải quân đại nhân. Cứu lấy chúng ta thôn trấn đi. Theo lão giả quỳ xuống. Còn lại chúng dân trong trấn cũng là từng cách quỳ xuống. Khóc nức nở không ngừng. Lô nhìn lấy lão giả kia. Không xác định nói. Men đen chấn trường. Chấn trường trong nhà. Lô ngồi tại cái ghế xem chừng lấy nhà hắn. Thật có thể nói là nhà chỉ có 4 bức tường. Sớm mấy năm đưa hắn tới thời điểm cũng ở nơi đây. Nhưng lúc đó chấn trường nhà vẫn là rất giàu. Không nóng này. Từ từ ăn. Không đủ trên thuyền còn có một số. Lô nhìn lấy đối diện ăn như hổ đói chấn trường. Hảo ngôn nói ra. U, V, Quy, Quy, Mơ, ăn. Chấn trưởng không ngừng gật đầu. Trên tay hành động lại không giảm bớt. Những người này là đói không được. Nhìn thấy hải quân tới. Quỳ xuống đến chuyện thứ nhất. Là muốn thực vật. May mà lô mang không ít thực vật. Lấy an toàn để nhất làm tôn chỉ lô. Ra biển tuần hành đương nhiên hội chuẩn bị vạn phần. Làm cho tàu trưởng cách này quân hàm lính quân hàm. Cũng là một chiếc tiểu hình tuần tra hạm. Phù hợp 80 người. Cái này không nói. Đầy biên. Đạn dược nhồi vào. Y dược nhồi vào. Thực vật đương nhiên cũng phải nhồi vào. Vì truy cầu sinh tồn lực. Lô cầm đều là đủ để chắc bụng thực vật. Đầy đủ cung cấp 80 cái hải quân ăn 3 tháng thực vật. Nấc. Men đen sờ lấy tròn vo dạ dày. Dễ chịu đánh ở no nê. Nước mắt chảy xuống đến. Một năm. Chúng ta chỉnh một chút một năm không có ăn no. Thật sự là cảm ơn ngươi. Hải quân. Không cần cảm ơn. Men đen chấn trường. Hải quân trợ giúp bình dân rất bình thường. Lại nói mấy năm trước ta đến mua tiếp tế thời điểm. Ngươi thế nhưng là ưu đãi rất nhiều. Lô lắc đầu. Hỏi. Như vậy. Các ngươi một năm chưa ăn no. Vì cái gì? Lời này vừa nói ra. Men đen trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Điên cuồng lắc đầu. Có thể cho ăn liền đã vô cùng cảm kích. Nguyên nhân cũng không nên hỏi. Tòa này tiểu trấn có đồ vật gì coi trọng ngươi nhóm liền đem đi đi. Mặc dù nhưng đã nghèo đinh đương vang. Có thể đi lời nói. Lô đương nhiên muốn đi. Chỉ bất quá hắn nhìn lấy trấn trưởng cặp kia sớm đã chết lặng ngốc trẻ hai mắt. Cùng trước đó nhìn thấy những cái kia ăn như hổ đói dân chấn hình tượng. Thở dài. Chúng ta là hải quân. Chúng ta sẽ không sợ. Ngươi mời nói. Hải quân đại nhân. Men đen cảm động mắt nhìn lô. tựa hồ là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, nói là phở lo di đa. Áp ma kia, phở lo ri đa, phở lo ri đa. Ngươi nói cái kia phở lo di đa, nó là cái đại hải tặc. Đứng ở một bên Cát nhìn không được hỏi, nó không phải hải tặc không hải tặc vấn đề, nó là này một loại, rất ít gặp này một loại. Nó toàn thân mọc đầy lông trắng, như cái u linh khắp nơi lắc lư. Tiếc nuối là ta thấy không rõ nó mặt. Men đen hoảng sợ nói, từ khi một năm trước nó lại tới đây về sau, ở trên đảo sở hữu thực vật đều bị nó ăn hết. Nó cũng không cho phép chúng ta chạy. Thỉnh thoảng sẽ có thuyền lại tới đây. Có thể là bất kể là hải tặc vẫn là bảo tàng người, chỉ cần đi vào nơi này, liền sẽ không khỏi diệu mất đi khí lực. Áp ma kia để cho chúng ta điểm qua tàu thuyền, đem tài bảo đổi thành lương thực cho nó ăn, chỉ lưu cho chúng ta một điểm duy trì sinh kế. Ta biết, chúng ta bây giờ còn sống là bởi vì còn hữu dụng. Có lẽ có một ngày vô dụng, phở lo di đa liền sẽ đem chúng ta ăn hết. Đây đã là một tòa thù nguyện rùa tiểu đảo.